Hôn học trường, chương 25, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng cất tiếng rên rỉ, đôi tay tiểu muội ôm chặt đầu người đàn ông mà cô yêu thương nhất, cặp mông mượt mà không ngừng dãy giụa, làm cho tiểu huyệt nhầy nhụa không ngừng ma sát với côn TST của Triệu Quân Trác. Tay Triệu Quân Trác nhanh chóng ôm lấy cái mông vừa lắc lư vừa vỉnh lên của cô, dùng sức xoa nắn phần thịt căng tròn mượt mà. Anh Quân Trác sờ tiểu muội thoải mái quá thoải mái, tiểu muội rất thích anh Quân Trác, thật sự rất thích nhục bổng lớn của anh. Nghe tiểu muội rên rỉ phóng đãng như vậy, côn thịt Triệu Quân Trác lại một lần nữa phấn chấn ngóc đầu dậy, giống như một tướng quân uy phong lẫm liệt không ngừng kêu gào muốn xông vào trận địa, giọng nói của anh cũng vì vậy mà khàn đặc. Ngoan, giang chân ra một chút, anh sẽ cho em ăn gậy TST lớn mà em thích. Tiểu muội mơ màng nghe lời Triệu Quân Trác mở rộng hai chân ra. Triệu Quân Trác cúi đầu, nhìn thấy miệng nhỏ bên dưới không ngừng chảy ra tinh dịch mà anh bắn vào, hai mắt trở nên sâu thẳm. Anh đỡ côn thịt sưng đến phát tím của mình, dùng quy đầu lượn lờ xung quanh tiểu huyệt của cô. Tiểu muội vốn mở hai chân chờ Triệu Quân Trác đốt côn thịt vào hoa huyệt nhỏ bé của cô, nào ngờ Triệu Quân Trác nói không giữ lời, chỉ dùng quy đầu trêu chọc cô. Anh không tiến vào miệng nhỏ cho cô ăn, cô liền nóng nảy, không ngừng vặn vẹo vòng eo, để tiểu huyệt ướt át của cô dán sát vào côn thịt Triệu Quân Trác, muốn hấp dẫn côn thịt ngoan ngoãn vào trong miệng nhỏ của cô. Triệu Quân Trác nhìn cô vặn vẹo, một tay giữ chặt cô, tay còn lại cầm một bầu ngực đang nhấp nhô lên xuống kia, lập tức cảm thấy lý trí bị lung lay, anh cúi đầu xấu xa liếm liếm nụ hoa nhỏ hồng cô một cái. A, cảm nhận được đầu vú ướt át, tiểu muội nhịn không được kêu lên một tiếng. Một dòng chất lỏng nồng đặc trắng sữa cứ thế phun ra từ tiểu huyệt bắn vào cơ bụng của Triệu Quân Trác. Triệu Quân Trác không hề nghĩ đến anh chỉ liếm đầu vú tiểu muội một chút đã khiến cô đạt đến cao trào, chợt nhận ra là mình đã khiến tiểu huyệt của cô đói quá mức, cuối cùng cũng không trêu chọc cô nữa. Anh vươn tay lần xuống cái miệng nhỏ bên dưới, một tay dùng ngón trỏ và ngón giữa tách hai cánh hoa ra, một tay đỡ lấy côn TST thô dài của mình từ từ nhét vào trong hoa huyệt của cô. Cuối cùng Triệu Quân Trác cũng chủ động cho cô ăn côn TST của anh, tiểu muội cười ngọt ngào. Triệu Quân Trác bắt gặp vẻ mặt phóng đãng của cô, xấu xa dừng lại không đẩy côn TST vào trong nữa, ung dung đùa bỡn với bộ ngực xinh đẹp đang vỉnh lên của cô. Cảm nhận được động tác của Triệu Quân Trác ngừng lại, tiểu muội nóng nảy, một tay cô vòng qua cô anh, tay còn lại hướng về phía côn TST, sau đó cố gắng nâng mông, chậm rãi đưa vào cho đến khi cảm thấy bên dưới mình được lấp đầy. A, vào rồi, cơ thể hư không cuối cùng cũng được lấp đầy, tiểu muội rên lên một tiếng thỏa mãn, sau đó sụi lơ trong lòng Triệu Quân Trác. Triệu Quân Trác nhìn côn TST của mình vẫn còn 1/3 bên ngoài, lại nhìn gương mặt thỏa mãn của cô, cảm nhận sự chặt chẽ mềm mại ấy, rốt cuộc anh không thể kiềm chế nổi nữa, dạng chân tiểu muội vừa vội vàng vừa ác liệt đẩy côn TST của mình xâm nhập vào trong hoa huyệt của cô sâu đến tận gốc. Kế tiếp không ngừng dùng hết sức lực rút ra cắm vào, vật to lớn của anh hung hăng đâm chọc hoa huyệt. Góc truyện audio.com của cô kịch liệt đến mức như muốn làm chết cô. Bạch bạch bạch, dường như toàn bộ âm thanh trên thế giới đều biến mất, chỉ còn lại tiếng nam nữ đang ân ái, khi thì túi cầu đánh tới mép hoa huyệt, khi thì hai bụng va chạm lẫn nhau, khi thì bắp đùi đụng phải bờ mông, phát ra những tiếng bịch bịch kịch kịch. A, nhanh quá, thật tuyệt vời. Cảm nhận được sự đâm chọc điên cuồng dưới thân, tiểu muội không nhịn được vươn đôi tay quân lấy cổ Triệu Quân Trác, chỉ sợ mình sẽ bị Triệu Quân Trác đâm đến bay ra ngoài. Thấy cô ôm cổ mình, Triệu Quân Trác càng cắm vào không hề kiêng dè. A, hỏng hỏng rồi, tiểu muội bị anh cắm đến chết mất. Tiểu muội lắc đầu lia lịa, đón nhận lấy sự va chạm hung hãn của Triệu Quân Trác. Trước mắt mờ mịt, đầu óc trống rỗng, cô chỉ biết rằng có một cây côn to lớn của người đàn ông không ngừng khuấy động mạnh mẽ ác liệt trong hoa huyết của mình, mỗi lần đâm vào đều chạm đến chỗ sâu nhất bên trong. Cách chương.